Nghịch chuyển nhân sinh, chương 94, thế lực khắp nơi phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên thì chơi Dạ Vi, một bên thì chơi Hạ Thanh Thanh. Ngay sau đó thì Nhậm Doanh Doanh và Lệ Thắng Nam cũng đã nhấn nút thông báo. Hạo Nam lại chia ra hai phân thân, đến cùng với hai nàng song tu. Chấm, làm tình chỉ có vài bước đơn giản, cứ lập đi lập lại. Từ nữ nhân này đến nữ nhân khác, mà không bao giờ cảm thấy lạc hậu hay lỗi thời. Mới đầu thì tha vuốt, đến lúc nổi hứng thì bắt đầu bú liếm các kiểu. Cuối cùng thì dùng trường thương cho vào ngọc động, liên tục di chuyển ra vào. Từ khi các tu sĩ của Hợp Hoan Tông tiến vào kết giới để song tu, đến nay đã được một tuần, thì hầu như tu sĩ của Hợp Hoan Tông đã bị Hạo Nam chơi sạch. Trong một tuần này, hắn đã xuất ra hơn 10 vạn lần ngọc linh tùy. Các phân thân của hắn phải hoạt động hết công suất, hầu như không có thời gian để nghỉ ngơi. Trong một tuần này, trong hậu cung của hắn đã tăng thêm rất nhiều mỹ nữ. Hầu như chỉ cần nữ nhân có tư sắc, có dáng người thì hắn thu nhận hết. Đem các nàng chứa vào tiểu hành tinh, để cho các nàng nhập tịch, trở thành những công dân đầu tiên của tiểu hành tinh. Nhân số bên trong tiểu hành tinh lúc này đã lên đến vạn người, nên đâu đâu cũng có giọng của mỹ nhân cười nói, trò chuyện vui vẻ. Sau khi các nàng được đưa vào tiểu hành tinh, thì các nàng đã biết nam nhân của mình là người như thế nào. Nam nhân của các nàng vô cùng mạnh mẽ, hắn sở hữu hẳn một tiểu thế giới. Linh khí bên trong tiểu thế giới thì rất là nồng đậm. Bên trong còn có rất nhiều yêu thú và linh dược. Còn có một con thất giai yêu thú. Mà nam nhân của các nàng lại là chúa tể của nơi này. Hiện tại các nàng đã không sợ người của ma môn hay người của tặc khấu đến cướp giết nữa. Dù bọn chúng có đến cũng không làm gì được các nàng. Sau khi hết lo sợ, thì các nàng bắt đầu suy nghĩ tới những chuyện vớ vẩn. Nam nhân của các nàng vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn lại rất dâm dục. Bằng chứng là, hắn có rất là nhiều nữ nhân. Nữ nhân mà, ai không muốn nam nhân tốt chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng các nàng lập tức lắc đầu xóa bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm này. Hạo Nam quá mạnh mẽ. Các nàng không thể đáp ứng nổi nhu cầu của hắn. Tuy các nàng đều ghen tuông, nhưng rất nhanh liền tiếp nhận sự thật này. Nếu để cho nam nhân của các nàng tức giận, hắn ghét bỏ mình thì lúc đó hối hận cũng không kịp rồi. Mỗi khi các nàng muốn song tu, chỉ cần dùng ý miệng suy nghĩ, là Hạo Nam sẽ cử ra phân thân đến cùng các nàng tu luyện. Nên cho dù có quá nhiều nữ nhân, các nàng cũng không có cảm thấy mình bị cho ra ria. Một tuần đầu thì tần suất song tu hơi nhiều. Hiện tại đã là tuần thứ hai, thì đã ít đi. Trung bình mỗi ngày hắn sẽ cùng 1.000 người song tu. Ở trong tiểu hành tinh thì khỏi cần phải nói. Hứng lúc nào sẽ chơi ngay lúc đó. Mỗi lần nổi hứng hắn sẽ chọn một vị mỹ nữ ở gần hắn nhất để phát tiết. Trong hỗn độn phù, lúc này đã có được sự hỗn độn đúng với cái tên của nó. Hiện tại bên trong phủ đã có rất nhiều mỹ nhân. Khu vực kinh doanh ở các thành thị của Hợp Hoan Tông, hiện tại, ở các trụ sở của Hợp Hoan Tông đều đang trong tình trạng sức đầu mẻ tráng. Chúng tu sĩ vô cùng hoang mang. Bọn họ không biết tương lai của mình sẽ như thế nào. Từ sự cố ở lần tỷ võ đại hội trước đây, đến bây giờ đã gần nửa năm. Trong nửa năm này, việc làm ăn của tông môn bị đả kích vô nghiêm trọng. Các kỹ viện, ở một số thành như Tam Tinh Thành, Thiên Kiếm Thành, Lưỡng Nghi Thành, liên tục bị các đối tượng xấu vào chơi chùa rồi bỏ đi. Không chơi chùa thì gây chuyện phá rối. Sau khi chấp pháp đuổi đến, thì bọn chúng mới chịu rời đi. Sau nhiều lần bị quấy phá, cuối cùng mọi người cũng biết được nguyên nhân. Người phá rối là người của ma môn. Vì không có được mỹ nhân, nên cao tầng của bọn chúng vô cùng tức giận. Bọn chúng muốn trả thù. Bọn chúng muốn phá hoại việc làm ăn của Hợp Hoan Tông. Sau khi biết được chuyện này, rất nhiều nữ tu sĩ của Hợp Hoan Tông vô cùng bức xúc và tức giận. Nhưng mọi người cũng hết cách, dù đã đưa ra ưu đãi và giải thích nguyên do, nhưng mọi người vẫn không cho sắc mặt tốt. Khách quen mọi khi, một tuần có thể đến kỹ viện chơi từ 2 đến 3 lần. Lúc này một tuần chỉ đến một lần, khi đến lại không cho sắc mặt tốt, quá trình giao hoan thì hết sức thô bạo, làm cho các nàng vô cùng sợ hãi, phải nghỉ vài hôm để tịnh dưỡng. Có một số nữ tu sĩ trực tiếp nghỉ việc, không tiếp tục hành nghề nữa. Anh Chuẩn Điều là một loại yêu thú chuyên về tốc độ. Tuy chỉ có nhất giai yêu thú nhưng khả năng di truyền của nó có thể sánh ngang với tu sĩ có tu vi ngưng thần cảnh. Nhờ có thân thể nhỏ gọn làm ưu thế, nên nó có thể liên tục phi hành không cần ngừng nghỉ. Làm ăn ế ẩm, khách hàng lại có thái độ hung hăng càn quấy. Đã có rất nhiều kỹ viện lớn nhỏ phải tạm thời đóng cửa để tránh gió. Lúc này, lần lượt ở các cửa hàng làm ăn của Hợp Hoan Tông, trước sau đều nhận được thư mà anh Chuẩn Điều mang đến. Trong thư chỉ ghi ngắn gọn, đôi câu vài dòng, mọi người lập tức thu thập lại tất cả các loại vật phẩm có giá trị. Có thể mang đi, sau đó hãy liền đóng cửa ngừng làm việc. Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả mọi việc, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất đuổi về Hợp Hoan đảo. Trong khi trở về tổng bộ, mọi người hãy hóa trang thành nam tử hay làm cách nào để cho người khác ít chú ý, cẩn thận bọn giặc cò chặn giết giữa đường. Nếu có người không nghe lời, chậm trễ không trở về tổng bộ, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì bản thân của người đó sẽ tự gánh lấy tất cả hậu quả. Vừa nhận được chỉ thị từ tổng bộ truyền đến, ở khắp các kỳ viện của Hợp Hoan Tông đều vui mừng hoan hô. Gần nửa năm nay, bọn họ đã chịu đựng đủ. Lúc này nhận được lệnh triệu tập, bọn họ không nói hai lời lập tức thu lại tất cả mọi thứ. Cho dù là cái bô dùng để tiểu tiện, bọn họ cũng mang đi. Duy chỉ có biệt viện bị cố định không thể mang đi, bọn họ mới để lại. Vui thì vui, nhưng nghĩ tới nguy hiểm phải đối mặt khi trở về tổng bộ, thì mọi người trở nên lo lắng. Ở các thành thị lớn trị an rất tốt, nên các cửa hàng kỹ viện chỉ có duy nhất một tu sĩ có tu vi đạt đến ngưng thần cảnh. Vị tu sĩ này chỉ là đê giai ngưng thần cảnh, có lực chiến yếu kém nhất so với những ngưng thần cảnh cùng giai. Nữ tu sĩ làm việc ở nơi đây chủ yếu là trúc cơ cảnh, kim đan cảnh, nguyên anh cảnh, không có quá nhiều cao thủ. Mọi người muốn an toàn trở về tổng bộ là việc không thể nào. Từ các nơi tiến về Hợp Hoan đảo đi nhanh nhanh nhất cũng phải tốn một tháng. Do vậy một số người có ý lẩn tránh. Bọn họ muốn điệu thấp quy ẩn giang hồ, từ đó trốn tránh việc bị chặn giết. Dù việc này sẽ mang tội phản bội sư môn, nhưng hiện tại bọn họ đã không thèm quan tâm. Còn sống là trên hết tất cả. Có người sợ, cũng có người không sợ. Một số nữ tu sĩ có huyết tính giống như nam tử, thì chuẩn bị bảo nguyên đan để dành khi cần thì sử dụng. Loại đan dược này sẽ có dược lực trong 60 phút. Trong 60 phút dược lực sẽ giúp cho tu sĩ trực tiếp tăng lên một đại cảnh giới. Người bình thường dùng nhất tinh bảo nguyên đan, dược lực sẽ kích thích tiềm năng, để cho người sử dụng có bản lãnh ngang với bản lãnh của một tu sĩ có tu vi luyện khí cảnh. Dù chỉ có thời gian 60 phút, sau khi phục dụng đan dược người bình thường này có thể đồ sát cả một vùng thôn trấn nhỏ. Nhị tinh bảo nguyên đan sẽ giúp cho luyện sĩ khí tăng lên trúc cơ cảnh. Tam tinh bảo nguyên đan sẽ giúp cho trúc cơ cảnh tăng lên kim đan cảnh. Cứ như vậy mà tính lên, cửu tinh bảo nguyên đan sẽ giúp cho tạo hóa cảnh tăng lên quy chân cảnh. Quy chân cảnh đã là cảnh giới cao nhất ở thế giới tu chân. Nếu hắn muốn tăng lên cảnh giới địa tiên, thì ít nhất phải dùng nhất tinh bảo tiên đan. Nhưng điều này là không thực tế. Ở phàm giới thì không thể nào có thể có được tiên đan. Bảo nguyên đan có mặc lợi, thì cũng có mặc hại. Sau khi dược lực hết tác dụng, tu sĩ sẽ bị rơi vào trạng thái suy yếu. Phải cần nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục tu vi. Phẩm giai của bảo nguyên đan càng cao, thì càng cần nhiều thời gian để hồi phục. Nếu một người bình thường sử dụng bảo nguyên đan, thì hắn sẽ không có cơ hội để hồi phục, để kích phát tiềm năng của cơ thể. Sau khi sử dụng bảo nguyên đan, kinh mạch trong người sẽ bị đứt gãy toàn bộ. Nhẹ thì suốt đời bị tàn phế, sinh hoạt không thể tự lo. Nặng thì dầu cạn đèn tắt, tinh tẫn thân vong, chết không thể chết lại. Trong ngày, sau khi nhận được thông báo, một nhóm người của Hợp Hoan Tông, thì giả trang thành người không nổi bật tiến về tổng bộ. Một nhóm người thì tìm nơi vắng vẻ để ẩn nấp để sống quãng đời còn lại. Bọn họ muốn lấy chồng sinh con, bắt đầu một cuộc sống như những người bình thường, cách chương.